Các bạn đang nghe tiểu thuyết Sở Nhật Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Nghi Hồ. Chương 236 Cổ Phương. Trao đổi phương thuốc. Sau là bị phi sư bá gặp mặt với nụ cười híp mắt, ban đầu lập tức ngưng trệ. Đệ tử biết đấy, phương thuốc này là vật báu truyền chân quý, như tính mạng của các vị sư huynh cùng sư bá, cho nên cũng không kén chọn, chỉ cần có thể hạ chút cơ kỳ, tốc độ tu luyện của đệ tử tăng lên một chút, tuyệt đối không kén cá chọn canh. Hà Lập Sách thành khẩn nói. Từ trong lần đầu nói chuyện Hà Lập với tiểu lão đầu, sao không biết được tình huống cụ thể với cái điều chế đang dược trong thiên giới, hắn có chú ý giữ thập một ít phương thuốc để cung cấp cho mình cách sử dụng. Dù sao hắn là người có bí pháp để nhanh sự trưởng thành của dược thảo, tại sao không đem ưu thế này để phát huy hết mức? Tuy nhiên, rất nhiều phương thuốc tất cả đều nằm trong tay của tu sĩ kết đan kỳ. Đệ tử trúc cơ kỳ cho dù có khoảng 1 đến 2 phương thuốc như vậy, nhưng cũng chỉ thể luyện chế đan dược tầm thường mà thôi. Bởi vậy, chú ý hóa lúc đầu đúng là hướng vào trên người của vị phương phó Lý Hoàng Nguyên kia. Nhưng hôm nay thấy gặp vị đô sư bá này, Hà Lập lập tức thay đổi đối tượng trên kế hoạch của mình. Bởi vì bất kể thế nào, vị đô sư bá này so với sư phó của hắn lại càng sẽ đắc thủ hơn nhiều. Không những Hà Lập hiểu được Lý Hoàng Nguyên đối với ký danh đệ tử như hắn thật sự là quái quá thường, cũng như không vì hắn cùng lão lại có quan hệ thầy trò, mà còn lại lại cùng lão càng ra tay thăm hiểm, làm cho hắn chịu trận triển miên. Rất có thể thủ pháp như ngày hôm nay đã sử dụng trên người Lý Hoàng Nguyên đã chỉ có thể thầm thu tạt sơ sài rồi nói cho hắn vài câu như có hiếu thật là tốt rồi, là có thể danh ngôn chính thuật thu được 2 cây chu linh thảo này. Hà Lập còn phải làm ra bộ cảm kích rơi cả nước mắt, đã tặng sư phụ với vẻ mặt vui vẻ. Bây giờ thật vất vả mới gặp một tu sĩ kết đan kỳ khác, hắn tự nhiên là phải tận dụng cơ hội này. Muốn được phun thuốc, chuyện này thật sự là phiền phức đó. Lưu Vân Hạc không biết đã nghĩ gì, và suốt cuộc cũng chỉ đến thoải mái. Nhưng thay hèm lông mày lại nhanh chóng nhăn tít lại, bộ dáng với thân hình bất định. Hà Lập thấy vậy cũng không có thất vọng, gật lại trong lòng lại kêu to, tuyệt đối là có thể thành công rồi, nếu không thì lưu sư bá này sẽ không có loại vẻ mặt như vậy. Chỉ cần đối với đệ tử hữu dụng được, bất cứ phương thuốc nào cũng thể được, sư điệt sẽ không để cho sư bá phải khó xử đâu. Hà Lập vội vàng giảm bớt lo hỏi của mình xuống một cấp. Hà sư điệt à, sư bá này đích xác là có một ít phương thuốc không tệ, nhưng đồ vật này cách điều chế độc môn, chỉ nhất mạch bí truyền gia tộc, thật sự không thể lấy ra trao đổi. Lưu Vân Hạc có lắc đầu tiếc hận nói. Hà Lập nghe xong cực kỳ là thất vọng, về mặt hắn hiện ra một chút che giấu. Vị lúc sư bá này sau khi nhìn vào trong mắt liền cười hề hề nói, mặc dù phương thuốc của gia tộc ta không thể trao đổi với người khác được, nhưng trong đây ta cũng phải phương thuốc cổ. Cái này một phần là ta tự tìm được trong các di tích cổ, phần còn lại là cùng bằng hữu trao đổi với nhau, trao đổi cùng người hoàn toàn là không vấn đề gì. Thật sao? Phải đệ tử đa tạ sư bá. Hà Lập mừng rỡ vội vàng tạ ơn. Chậm đã, chờ ta đem lời nói xong rồi tạ ơn cũng không muộn. Vị sư bá mập mạp này có tay chặn lại, nói ra điều vẫn còn chưa giữ trong lòng. Nếu muốn trao đổi, ta làm sư bá phải giải thích rõ ràng trước một việc. Vị sư bá mập mạp nghiêm chỉnh nói, điều này làm cho Hà Lập có chút hơi sửng sốt. Xin mời sư bá cứ nói thẳng, đệ tử nhất định nghe rõ lời dạy bảo. Hà Lập lập tức cung kính nói, không phải dạy bảo gì cả, ta nghĩ trước tiên nên đem lời không có đáng giá này nói chính cho người sau này đổi ý. Lưu Vân Hạc liếc Hà Lập một cái, thản nhiên nói, nếu như đan dược dựa theo phương thuốc cổ này luyện chế ra, tất cả đều là đan dược cực phẩm vô giá, nhưng một chút chính là nguyên liệu của phương thuốc hiện tại tìm được quả là khó khăn. Ta thật sự không biết người có thu thập được hay không. Đương nhiên, nguyên liệu chỉ là khó tìm mà thôi, thì tố ở thời gian này vẫn còn tồn tại, cũng không phải là có mấy phương thuốc cổ khác. Nguyên liệu sớm bị tuyệt tích, không biết đã bao nhiêu năm. Thật ra, đại đa số phương thuốc mới nghiên cứu ra cũng chỉ dựa theo phương thuốc cổ, không ngừng tìm kiếm nguyên liệu thay thế, với một lần nữa thí nghiệm ra cái gì đó. Mặc dù là có nguyên liệu luyện đan, nhưng công hiệu cũng đồng dạng kém hơn không ít. Để thật đúng là chỉ biết thằng dĩ của tu tiên giới thôi. những lời này của vị sư bá mập mạp làm Hà Lập nghe được hơi sửng sốt. Tuy nhiên hắn cũng ngay hiểu rõ ý tứ của đối phương. Ý tứ sư bá là rất đơn giản, sau khi ngươi có được phương thuốc, nếu tìm không ra nguyên liệu để luyện đan, có thể tìm một ít vật phẩm thay thế, ngươi không chừng cũng là thành công không chút ít. Vị sư bá mập mạp trịnh trọng nói với Hà Lập. Hà Lập nghe xong cũng không nói gì. Tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng, vị sư bá này sợ mình chế đổi phương thuốc cho mình, mà mình thật sự khó có được nguyên liệu để phù xứng. Tâm lý trong lòng chút tội lỗi, lúc này mới trước hết thức tỉnh mình một chút. Như vậy xem Lôi sư bá này tâm tính không phải là xấu xa, Hà Lập thầm nghĩ, nhưng không biểu hiện ra mặt. Bụi dòng hắn vẫn còn nhu thuận, lời mẹ nói đúng, cho thấy muốn chế đổi phương thuốc. Lôi Vân Hạc vậy trong lòng cao hứng, hiểu được rằng mình vẫn chiếm được tiện nghi quá lớn của vị sư điệt này, cảm thấy một chút tội lỗi. Vì vậy sau khi lão suy nghĩ một lúc liền nói, như vậy đi, người cứ ở nơi này có hai cây chu linh thảo, một gốc cây đổi một cách điều chế đi, sư bá cũng không thể để sư điệt thiệt thòi quá nhiều. Hà Lập nghe xong liền nao nao, nhưng lập tức mừng rỡ như điên, hào cảm với lỗ sư bá này liền tăng lên rất nhiều. Hà liên tục hướng tới lỗ sư hạ tạ ơn. Lời của Hà Lập lần này là toàn tâm toàn ý, không có điểm giả dối nào. Được rồi, đây là một lục phương thuốc, cứ chọn lựa được hai cái đi. Bên trong tất cả đều là tính năng đan dược cùng nguyên liệu cần dùng. Đợi chọn lựa kỹ xong, ta liền đem phương thuốc chính sao cho ngươi một lục, cho ngươi được chưa? Vị sư bá mập mạp móc ra một cái ngọc giản ném cho Hà Lập. Hà Lập kích động tiếp nhận lấy cái đó, cũng là chú ý quan sát vị sư bá này hoàn thành cái ngọc giản này ở lúc nào. Thì vấn đề này chỉ lóe lên tức thời cho óc hắn. Hà Lập liền nhận lấy cái ngọc giản, cẩn thận tìm kiếm phương thuốc thích hợp. Tụ linh đan, còn có lợi khí tán này đi. Sau khi Hà Lập thu hồi tâm thần, thấy trong ngọc giản hơi phấn nói, tụ linh đan, lợi khí tán. Vị sư bá mập mạp sau khi nghe xong nhanh đang cần đầu, cái gì cũng không nói, lập tức từ trong túi chữ vật lôi ra hai cái ngọc giản vứt ra. Được rồi, không còn sớm nữa, ta đây cũng cần phải trở về. Vị sư bá mập mạp cầm linh thảo lên trên bàn, sau khi vui vẻ thu nhận, lập tức cáo từ rồi đi. Lão hôm nay nguyên liệu đã đủ, phải vội vã trở về để luyện chế tăng nguyên đan dược của chính mình. Chí Hà Lập nghe xong vội vàng đứng dậy đưa tiễn, nhưng khi đưa tiễn đến cửa động phủ, Hà Lập đột nhiên nhớ lấy cái chuyện gì, hay là hướng tới đối phương hỏi qua nơi đặt động phủ hiện tại của Lý sư phó. Vị sư bá mập mạp này khi nghe Hà Lập là ký danh đệ tử của Linh Hóa Nguyên, giật mình không nhỏ, nhưng vẫn đem địa phương kia nói cho Hà Lập. Sau đó ngân quang nổi lên, bay đi cực nhanh. Sau khi Hà Lập nhìn rõ Lưu Vân Hạc trong không trung hoàn toàn đã biến mất, người mang theo sắc mặt vui mừng lên ngọc giản chỉ phương thuốc lấy ra để đem ngắm nghía một chút. Sau hồi lâu, một xoay người muốn trở lại vào bên trong động phủ. Nhà Lập mới bước đi được hai bước, đồ vật ở động phủ phụ cận thu hút sự chú ý của hắn. Liếc mắt nhìn lại, đúng là thi thể của Lâm Sư Huynh Ngọ nằm còng que một nơi đây, vẫn còn duy trì tư thế bị vị sư bá mập mạp kia ném xuống. Hà Lập sau khi sửng sốt đôi chút để không còn do dự đi qua để trước thi thể, hắn bắt đầu cúi người tìm kiếm. Hắn nhận rất rõ ràng vị lô sư bá kia không có động chạm bất kỳ tới đồ vật gì trên thi thể, không biết là ngại ngùng mặt mũi khi ở trước mặt vạn bối như vậy, hay là căn bản không coi ra mấy thứ gì trên người một gã đệ tử chút cơ khí. Quả nhiên Hà Lập thấy trong áo của thi thể tìm được một cái túi chữ vật, điều làm cho mặt mày của Hà Lập trên hớn hở hơn. Dù sao Hà Lập đối với khôi lỗi rất là hứng thú, hẳn là trong túi này có một số lượng lớn. Nhưng sau khi Hà Lập kiểm tra các túi chữ vật một lớn, phe mặt tươi cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì trong túi chữ vật một cái khôi lỗi cũng không có, trừ vài viên linh thạch và hai bình đan dược phổ thông ra, chỉ có một cái ngọc giản không ra gì. Điều này làm cho nhiệt tình tràn đầy của Hà Lập lập tức bị dập tắt. Rõ ràng ngày đó hắn điều khiển nhiều khối lỗ như vậy, thế sao hôm nay một cái cũng không có? Chẳng lẽ đầu tiên ăn hết rồi sao? Hà Lập lầm bầm, mặt mất hứng. Lần này Hà Lập đã đoán đúng, không sai biệt lắm. Nguyên 4 ngày đó Lâm Xuyên có thao túng rất nhiều khối lỗi, nhưng vẫn khó phân biệt thánh bạn với đối thủ. Nhưng sau khi 4 huynh đệ cùng bào thai của tổ chức giáo để chết hay cả tu sĩ chạy trốn kia, liền chạy tới trợ giúp. Lâm Xuyên mắt thấy tình huống không ổn, lúc này thì làm nổ khôi lỗi, sau thử dịp đại loạn của đối phương mà chạy thoát khỏi vòng vây. Cho nên ý trong túi chữ vật một cái khôi lỗi cũng không có. Hà Lập thất vọng tiện tay đem vòng giản nọ lấy ra, sau đó giống như lề thói thường ngày đưa thần thức đi vào trong giò xét tùy nhìn vài lần. Kết quả hai mắt Hà Lập trong giây lát đã mở to ra, thân tình uể oải trên mặt đã tan biến, bởi vì thần thức vừa mới đi vào trong vòng giản ba chữ to đại diễn quyết màu vàng đã liền xuất hiện. Chương 237 tham kiến. Hôm nay Hà Lập đã nghe đại diện quyết này vài lần rồi, bị Lâm Xuyên đem về dẫn dụ, đột nhiên hắn tùy ý trở tay lại dễ dàng tìm được, thật sự làm cho Hà Lập có cảm giác hoang đường không đúng. Tuy nhiên công pháp tu luyện đại diện quyết được Lâm Xuyên mang theo người thì đúng là ngoài ý liệu của hắn. Hà Lập thật không biết vì Lâm Xuyên này là ngu xuẩn hay là rất thông minh. Bây giờ hắn quyết định đem công pháp đại diện quyết bên trong ngọc giản xem một lần. Đích xác giống như Lâm Xuyên nói, chỉ có điều là khẩu quyết 4 tầng, xem ra về điểm ấy đối phương cũng không muốn lừa gạt hắn. Nhưng xuất hiện một việc làm cho Hàn Lập hơi ngạc nhiên. Sau khi hắn đem công pháp đại diện quyết xem toàn bộ, ngay sau đó lại xuất hiện một bộ kinh văn gọi là khôi lỗi chân giả. Bên trong được dạy pháp môn làm thế của để luyện chế các loại khôi lỗi thú và khôi lỗi nhân, đúng là một bộ khôi lỗi chế tác đại hoàn cực kỳ là tường tận. Hàn Lập sau khi xem một hồi rốt cuộc thần tình hưng phấn, đến thần thức thoát ra, bộ dạng tương hồ cực kỳ là cao hứng. Nhưng hắn sau khi nhìn ngọc giản trên tay đã gây ra chuyện gì đó, thần sắc đột nhiên có chút cổ quái. Đại diễn quyết kết hợp với khôi lỗi chân làm thành một cặp, nếu như đồng thời tu luyện có thực là phù sứ cực kỳ là hoàn mỹ. Chỉ cần cả hai tu luyện đến một bậc nhất định là có thể giống như Hoàng Long ngày đó, một người bằng vào uy lực của nhiều khôi lỗi để mấy tên tu sĩ trúc cơ đồng cấp chèn ép gắt cao, cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Công pháp gây ra áp lực đối với tu sĩ trúc cơ kỳ này làm cho Hàn Lập động tâm. Tuy nhiên thiếu sót khi tu luyện chúng cũng như hắn đã phân tích qua cực kỳ là rõ ràng, rất có thể sẽ làm chậm trễ tu luyện của bản thân, làm cho cơ hội kết đan vốn đã rất xa với hoàn toàn biến mất, hầu như không còn. Đây chính là được mà không bằng mắt. Về phần đại diện quyết có thể thúc tiến tỷ lệ kết đan, có chết Hàn Lập cũng không tin loại hổ ngôn đoạn ngữ này. Hàn Lập cúi đầu tự xem xét một chút trong khoảng ngữ thời gian, khó lựa chọn, lắc lắc đầu. Trước khi là đem gọn giản bỏ vào trong túi chữ vật, chuẩn bị sau này xử lý nó. Dù sao có tu luyện đại diễn quyết và tu luyện khôi lỗi chế tạo thuật, vật đã được đưa tới trước cửa hay không bây giờ quyết định cũng quá vội vàng. Đợi sau khi tâm tình ổn định rồi xem xét cũng không muộn mà. Tuy nhiên thuật lần này vẫn còn kích thích Hàn Lập. Hắn đột nhiên từ ra, mặc dù đám người Hỏa Long cuối cùng túi chữ vật cũng đều bị kiếm quang lôi thủ tính của Lô Văn Hạc diệt trừ không còn một mống, nhưng tựa hồ vẫn còn ít khôi lỗi chưa kịp thu vào còn đang ở ngoài trận. Thì chính là đủ tốt, không cầm là không được à? Hàn Lập nghĩ đến, tâm tình lập tức tốt lên, đi ra khỏi đại trận. Quả nhiên bên ngoài trận cách đó không xa thì nằm một khôi lỗi nhân cùng cơ quan thú, bởi vậy không bị người nào điều khiển nên cơ phục lại hình dáng bằng lòng bàn tay. Bất quá cũng không nhiều như trong tưởng tượng của Hàn Lập, chỉ khoảng 27 cái. Những cái khác đều bị kiếm quang của Lô Vân Nạc quét qua để hóa thành cho bụi. Tuy nhiên cho dù như vậy, Hàn Lập vẫn tràn đầy hăng hái đem chúng nó nhất thời thu hồi. Quét sạch nhiều đồ tốt như vậy nhưng Hàn Lập vẫn chưa thấy đầy đủ. Hận 180 cái khôi lỗi nhân không ngẫu nhiên hiện ra trước mắt thêm lần nữa để cho hắn thu lấy. Loại tâm tính này cũng làm cho Hàn Lập thấy buồn cười, thật sự là lòng tham không đáy. Sau khi thấp giọng tự giễu vài câu, Hàn Lập liền trở lại động phủ, chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút hai phương thuốc cổ kia và hãy nói. Tiếp theo trường ngày mai đi tới chỗ sư phó Lý Hoa Nguyên coi có khả năng thu được một bộ công pháp không tệ không. Sáng sớm thứ hai, Hàn Lập đứng trên thần phong thu trực tiếp bay lên phía đông của Thái Nhạc Sơn. Hôm qua hắn lên trong viện Lô Vân Hạc cũng thấy rằng động phủ của vị sư phó xây ở một chỗ dưới ngọn núi, mà gần đây Lý Hoa Nguyên ở trong động tựa hồ đang vội vàng làm cái gì đó. Thật đúng là lúc hiếm giờ phút này thì tìm lão. Với tốc độ của thần phong chu, Hàn Lập không phí bao nhiêu thời gian để tìm được địa phương theo như lời của Lô Văn Hạc. Nơi này quả nhiên là cực kỳ bí mật, như là một chỗ non xanh nước biếc. Hai lập đứng ở trước một cửa thác nước lớn dưới ngọn núi, từ trong áo lấy ra một tờ truyền âm phù. Sau khi thất giọng nói cái gì đó đến hướng ra ngoài ném đi, phù lục liền hóa thành một đạo hỏa quang vọt vào trong màn nước, biến mất không thấy đâu. Có một thời gian dài ước chừng một nén nhang, màn nước đột nhiên trùng rộng tách ra, một cái đại động xuất hiện. Tiếp theo, từ bên trong bay ra một gã nho sinh thon gầy khoảng hơn 30 tuổi. Người này vừa thấy Hàn Lập lập tức nhiệt tình chào hỏi. Chính là sư đệ Hàn Lập phải không? Thế à, là đại đệ tử của sư phó Vũ Khôn, cứ có thể gọi ta là một tiếng là Vũ Sinh là được rồi. Nho sinh nói xong cực kỳ tiêu sái bay xuống bên cạnh Hàn Lập, mặt mày tươi cười nhìn hắn. Đại sư huynh. Hàn Lập là bộ dáng rất câu nệ, thành thành thật thật. Chị Vũ Khôn đại sư huynh này thấy mặt của Hàn Lập như vậy, lại nghe một tiếng xưng hô như giận của hắn càng vui vẻ hơn, ngoài miệng cực kỳ là thân thiết nói. Cái gì đại sư huynh, xưng hô như vậy quá khách khí rồi, có thể xưng hô phu sư huynh là được rồi. Tại công tử sư phụ sớm đã nghe nói qua chuyện của sư đệ. Hàn sư đệ có thể tham gia huyết sắc thí luyện mà quay trở về cũng thật lớn như vậy, thật đúng là một chuyện đặc biệt. Vũ Khôn luôn bị khen ngợi, Hàn Lập cũng cười khan mấy tiếng. Không biết vị này đối với mình một tinh ký danh đệ tử tại sao lại khách khí như thế, điều làm cho hắn trong lòng chiến bất an. Lúc đầu nghe nói sư đệ thấy rất không tốt, như hôm nay thấy hung sư đệ chúc cơ thành công, điều này thật sự là việc đáng mừng nó. Vũ Khôn tự hồ đối việc Hàn Lập chúc cơ thành công sớm đã biết trước, chuyên từ đầu đến cuối đối với việc Hàn Lập đã tiến vào chúc cơ kỳ không lộ ra vẻ kinh ngạc gì, nhưng trong miệng vẫn hướng đến Hàn Lập chúc mừng không ngừng, điều này càng làm cho Hàn Lập sợ hãi. Được rồi, sư phó còn đang ở bên trong để chờ đệ đấy, đừng làm cho lão nhân gia đợi lâu, trước tiên tiến vào lục ma đi động đi. Vũ Khôn phỏng phất vừa nhớ tới chuyện này, sau khi vỗ ốp lên cây hì nói. Hàn Lập thấy loại biểu hiện này của đối phương không biết giật giật, nhưng trên mặt vẫn hiện ra bộ cần kính cẩn, lên tiếng đáp ứng, lên cùng nhau bay vào trong màn nước. Vừa đi vào trong màn nước, trước mắt Hàn Lập sáng ngời, một cái tiểu ốc thiên nhiên xuất hiện, chẳng những hoa thơm chim hót, cây xanh nước sạch, lại có một ít động vật cực nhỏ, cực kỳ quý hiếm, chạy tới chạy lui, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Đây là... Hàn Lập cảm giác được đầu óc mình tựa hồ có chút ngưng trệ, vừa mà trước mắt hay thật là cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vị sư phụ này rất thích nuôi dưỡng cả tiểu xúc phận? Điều thật sự làm cho hắn rất là kinh ngạc. Ha ha, thế nào, sư đệ cảm thấy ngoài ý muốn sao? Không riêng gì ngươi, kỳ thật mỗi một khách nhân vừa vào đây cũng sẽ hết thảy màn này làm cho hoặc sợ. Tuy nhiên cái động vật nhỏ này không phải sư phó nuôi đâu, mà là bảo bối của sư nương đó, nhưng gặp vạn lần được xúc phạm từ chúng, nếu không sư tuyệt đối là không tha mạng cho ngươi đâu. Vũ Khôn cười hì hì lộ ra vẻ mặt. Ta sớm biết ngươi sẽ thất kinh mà. Sư nương? Hàn Lập thật sự há mồm hứng lưỡi. Đúng vậy, sư nương mặc dù chỉ là chút cơ kỳ, nhưng cảm thấy cảm tình với sư phó rất tốt. Hơn nữa là người cũng là ôn cầu hòa, ở chung rất tốt. Vũ Khôn nhún vai nói. Vì vậy Hàn Lập theo một đầu mờ mịt bị Vũ Khôn dẫn vào trong một sơn động to lớn ở bên trong sơn cốc. Sau đó đại sảnh động, Hàn Lập thấy sư phó Liễu Hóa Nguyên của mình cùng một thiếu phụ xinh đẹp khác, ước chừng khoảng 27-28 tuổi. Không cần phải nói, khuôn mặt của vị sư phó của mình vẫn lạnh như băng. Tuy nhiên Thế Lập vào cuối cùng cũng mỉm cười. Và vị thiếu phụ xinh kia mặc dù Hàn Lập thấy xinh đẹp, nhưng trước mặt Liễu Hóa Nguyên sao dám nhìn kỹ, chỉ là nhìn nhích qua một cái thông suốt giản lược, sao cung kính thi lễ. Đệ tử Hàn Lập bái kiến sư tôn. Người đừng lên đi, bên cạnh ta là sư nương người, người cũng ra mắt một chút đi. Liễu Hóa Nguyên thấy độ cung kính của Hàn Lập thì rất hài lòng, còn tay chỉ thiếu phụ bên cạnh nói. Tham kiến sư nương. Hàn Lập âm thầm thở dài, không phải làm khác hơn chính là hướng tới vị thiếu phụ hoạt nhìn cũng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi so với mình mà thi lễ. Được rồi, không nên làm lễ. Thiếu phụ vừa thấy Hàn Lập tiến lên thăm kiến đã mỉm cười nói, thanh âm mềm mại dễ nghe, bộ dáng hòa nhã dịu dàng thể hiện không ít, quả như là một nữ tử cực kỳ là ôn nhu. Hàn Lập, ta mấy ngày trước đây Nghe người bẩm cáo chuyện người trúc cơ thành công, điều thực sự làm cho ta khó thể tin được, giật mình không nhỏ. Lý Hoa Nguyên cười nói, khẩu khí vô cùng ấm áp, làm cho Hàn Lập có cảm giác được sủng ái, nhưng hơi rùng mình. Đó là do đệ tử may mắn mới có thể trúc cơ thành công, kỳ thật ngay cả đệ tử cũng chút giật mình. Hàn Lập trên mặt khẽ đỏ bừng lên, tự hồ rất là ngượng ngùng nói, ha ha, may mắn cũng thật là hiện tư chất của con người đó. Nếu tu sĩ trở sinh tư chất hơn người, chẳng phải cũng do may mắn mới được thiên phú tốt như thế sao? Lý Hồng Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, à, cái này hay là không nghĩ tới việc này, hơi chút xấu hổ và không ra lời. Chương 238, Vu Khôn Đích Khả Phạ. Được rồi, người ta là đồ đệ vừa tới không lâu, hôm nay gặp mặt là giáo huấn được. Thiếu phụ sau khi nhìn bộ mặt dạng giáo huấn của Hàn Lập, trong mắt ánh lên sự vui vẻ ôn nhu như Lý Hóa Nguyên. Được rồi, vi phu đã biết rồi, mặc kệ nó như thế nào, vị hảo đồ đệ này là ân nhân cứu mạng của phu nhân, ta làm sư phó nhất định sẽ bồi thường tốt một chút. Về mặt Lý Hóa Nguyên chân đầy ôn nhu, liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái, quay đầu lại làm Vu Khôn vẫn còn đứng ở bên cạnh. Ngươi trước tiên đi xuống đi, ta và sư nương cuối cùng với Hàn sư đệ của ngươi nói chuyện một chút, không cần ngươi ở người khác ở đây. Tôn mệnh sư phụ. Vu Khôn cung kính ứng tiếng nói, sau đó dù mắt lâm mộ liếc nhìn chỗ Hàn Lập một cái, mới nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Ân nhân cứu mạng, bồi thường. Hàn Lập này thật sự là mù mịt, thật không biết hai từ này vì sao xuất hiện trên người mình. Lúc nào đã làm chuyện như vậy, tại sao chính mình lại không biết? Chính cái bộ dáng ngây ngốc của hắn, thế phụ không nhịn được hé miệng cười nói, phu quân dễ cặn kẽ một chút đi, vì đôi đệ này của chúng ta cái gì cũng không biết, đừng làm cho người ta một đầu mờ mịt thế. Lý Hoàng Nguyên sau khi nghe thế phụ nói như vậy, nhìn cười gật đầu nói với Hàn Lập, Hàn Lập này, ngươi bây giờ hẳn đã biết nguyên nhân ngày đó ta thu ngươi làm đồ đệ chứ? Không có gì xấu hổ, nói rằng ta làm trưởng bối đích thân là tham đồ thiên địa linh dược, cho nên lấy danh nghĩa thu đồ đệ để từ chỗ ngươi lấy đi một nửa. Nếu không nguy hẳn thì được hai viên trúc cơ đan, chứ không chỉ có đơn thuần một viên. Tuy nhiên ta chỉ nhận mặc dù vô duyên vô cớ lấy của ngươi đi một ít, nhưng cũng làm cho ngươi trong cuộc sống sau này có thể dùng danh nghĩa của ta để làm chỗ dựa và không bị người ta dễ dàng khi dễ nhục mạ. Việc này cũng tính là cho ngươi. Dù sao lấy tư chất của ngươi lúc này mà nói, cho dù có nhiều trúc cơ đan, tự hồ cũng không có hy vọng trúc cơ thành công. Lý Hồng Nguyên thần sắc không thay đổi nói, tự hồ đối với hành vi ngày đó cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng sao lại bất đồng? Không lâu sau ta lấy được linh dược, ta muốn luyện một ít tân dược giúp tôi tăng tiến pháp lực, thì đầu tiên phu nhân của ta tôi hiện sai lầm, lúc này tính mạng bị đe dọa. Hay bản thay bằng mà linh dược còn chưa có dùng, đến được tới chỗ của ngươi mới tạm thời bảo trụ được tánh mạng. Cũng 10 năm sau đó ta dùng số linh dược còn lại luyện chế gian dược để giải cứu, rốt cục làm cho phu nhân ta vài ngày trước đây bình phục. Bởi vậy khi ta nói lại linh dược của cho phu nhân thì nàng lập tức biểu thị bồi thường cho ngươi một chút, làm sao nàng đã toàn bộ đều dựa vào linh dược đó mới bảo trụ được tính mạng, thì ngươi cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của nàng rồi. Lý Hoàng Nguyên vừa nói tới lúc thực phụ tính mạng đã bị đe dọa, sắc mặt biến đổi vài lần, tự hồ hồi tưởng đến hung hiểm ngày đó, xem ra đối với thứ phụ bên cạnh thật đúng là tình cảm sâu đậm. Ta sau khi nghe xong thấy có ý, liền muốn cho dù ngươi có chút cơ thành công cũng phải đem ngươi chính thức thu làm môn hạ, nhưng không nghĩ tới vẫn còn chưa ra tay hành động thì đã nghe được tin tức ngươi chút cơ thành công, điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ta ngày đó chính miệng đã có nói qua, chỉ cần tiến nhập vào trúc cơ nên chính thức thu ngươi làm nhập môn, ở vậy điều này không qua là bồi thường, xem mà chỉ có thể cho phạm vi năng lực bồi thường cho ngươi một chút gì đó. Cuối cùng Lý Hoàng Nguyên đem chuyện này đã trải qua nắm một lần, làm cho ánh mắt Hàn Lập nghe xong cũng chút ngây ngốc. Không nghĩ tới vận may từ trên trời rơi xuống thì chúng ngay trên đầu hắn. Cho dù chính tay nghe Lý Hoàng Nguyên nắm bồi thường cho hắn, hay là bộ dáng vẫn có chút không dám tin tưởng, ta chỉ đứng ở đó. Như vậy đi, xem bộ dáng người nhất thời vẫn còn chưa nghĩ ra được, chết tiền trong nội phủ nghỉ ngơi một ngày đêm, sáng mai sẽ hướng sư phụ người đề xuất yêu cầu, nên xem xét thận trọng một chút. Bình thường sư phó người không phải là người hào phóng đâu, đây chính là cơ hội tốt nhất đó được đấy. Thì phụ lướt mắt nhìn Liễu Hoàng Nguyên một cái, ôn nhu nói Hàn Lập. Lập Liễu Hoàng Nguyên cười khan hắc vài tiếng, có chút khó coi. Hàn Lập rốt cuộc cũng không phục hồi lại tinh thần, sau khi do dự một chút, vốn định đưa ra yêu cầu về công pháp, nhưng bị vị sư nương này nói như vậy, cũng ngượng ngùng. Khi từ chối hảo ý của đối phương, nên gật đầu đáp ứng. Sau đó Liễu Hoàng Nguyên gọi Vu Côn vào để cho hắn bổ tiếp Hàn Lập đi vòng quanh bên chân động phủ lớn này. Phía đại sư huynh này mặt đầy tươi cười, vừa vàng đáp ứng, sau đó dẫn Hàn Lập đi ra ngoài. Vẫn còn chưa đi ra đại sảnh, cho mẹ bắt đầu giới thiệu quả đặt động phủ. Lục Hoa Động của sư phụ diện tích phương diện chừng mấy trăm mẫu phòng ốc. Sư phụ sau khi thấy Hàn Lập cùng với Vu Côn dần đi xa, đột nhiên mỉm cười nói với Lý Hóa Nguyên. Chàng nói vị đứa đấy mới chúng ta có thể chịu được sự vỉ nhiễu của Khôn Nhi không? Ta bây giờ phải thấy Khôn Nhi mở miệng, cho dù còn chưa có lên tiếng, đã đến vài phần đau đầu. Khôn Nhi này rông dài thật sự làm đau đầu người ta quá. Ai, không cần phụ nhân nói, ta bây giờ đối với hắn không có biện pháp nổi. Hắn tuyệt đối không chống đỡ được, không bao lâu đâu. Về mặt Lý Hóa Nguyên bất đắc dĩ. Điều này cũng đúng, tuy nhiên chàng nói vị đồ đệ này sẽ yêu cầu cái gì đây? Thì phụ đột nhiên mở to mắt, mang theo một tia giảo hoạt nói, có thể yêu cầu cái gì ngoài đan dược, công pháp, pháp khí đây? Nếu không vì phu nhân một mực yêu cầu giúp vị đồ đệ đáo lĩnh này, ta thì không nỡ nào hào phóng như vậy đâu. Liễu Hoàng Nguyên mặc dù chưa có xuất ra đồ vật, nhưng tựa hồ đã đau đớn cả da thịt rồi. Anh nên cứu mạng mà không báo, thiết tu luyện băng tâm quyết sẽ không có tâm trạng không ổn đâu. Không có khả năng đưa thành cảnh giới đại viên mãn, như thế nào có thể tính vào kết đăng ký để cùng với chàng chính nghĩa sống bên nhau đây chứ? Thế phút đầu tiên là lướt mắt Lý Hoàng Nguyên, nhưng tiếp sau lại nói một câu vô cùng thân tình, làm cho Lý Hoàng Nguyên nghe xong rất là cảm động. Hạn lúc này vũ hực to vẻ nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của Hàn Lập, để làm cho phu nhân của mình khi tu luyện tuyệt sẽ không có hậu hoạn gì cả. Hàn Lập tự nhiên là không biết vận may lại rơi trúng đầu là liên quan đến công pháp tu luyện của thiếu phụ. Bây giờ hắn đang theo Vu đại sư huynh nhàn nhã đi dạo chung quanh, nhưng trong lòng luôn nghĩ rằng loại chuyện tốt như thế này quả là quá đột nhiên, làm cho hắn có một loại cảm giác dao động là lạ. À Vu sư huynh, tại sao lại rảnh rỗi rồi lại kiếm đường như vậy, cùng chúng ta hai huynh sư đệ lại bảo một chút pháp thuật không? Khi Vu Côn mà Hàn Lập đến một gian nhà đá ở phụ cận cực kỳ rộng rãi, thì bên trong với lúc ấy thì ra một gã hán tử tinh tráng. Sau khi nhìn thấy Vu Côn, thông miệng nói, nhìn ánh mắt không ngừng quét qua trên người Hàn Lập. Ai đó không biết ngũ ảnh pháp trận thực chiến của tứ sư đệ đã đứng đầu trong môn hạ của sư phụ, ta còn không biết sao tiệu sẽ không làm việc sụt ngốc vậy đâu. Vu Côn sau khi nghe ngôn từ của hán tử, đầu tiên sắc mặt biến đổi, tiếp theo đến hà từ chối. Nhưng hắn đột nhiên quay người lại, còn ta chỉ Hàn Lập kỳ hì nói, tao chỉ giới thiệu cho tiểu sư đệ một chút, vì đây chính là người sư phụ muốn tôi làm đệ đệ chính thức, sắp thành bát sư đệ của Hàn Lập chúng ta rồi đấy. Mà vì vị này là tứ sư huynh Tống Mông, người cứ gọi là tứ sư huynh là được rồi, mọi người từ gặp bắt gặp nhau đi, dù sao sao chính là đồng môn sư huynh đệ. Bát sư đệ, vị tứ sư đệ này vừa nghe lời ấy, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn ra, chỉ tiếp nhìn chằm chằm Hàn Lập không tha. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhưng trong đầu thở dài một hơi. Vị này rõ ràng là một tên cuồng chiến đấu, vì hắn như chòng chọc như thế, Hàn Lập là trái ngon để ăn vậy. Vì vậy không đợi vị này mở miệng trước, Hàn Lập đến nói chặn trước. Tứ sư huynh khỏe chứ? Sư đệ vừa mới chúc cơ không lâu, xin sư huynh chiều cố một chút. Và xong Hàn Lập liền thi lễ. Những lời này của Hàn Lập đã làm cho thì hắn tử lộ ra vẻ thất vọng. Dù hắn lấy tức mắt đi hứng thú, nhàn nhạt gật gật đầu vài cái, cũng không lướt mắt thì Hàn Lập một cái. Tiếp theo sau hóa lạnh lùng, trực tiếp xuyên qua hai cái người đi thẳng. Chỉ lại Hàn Lập cùng với Vu Côn hai người tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau vừa nửa ngày. Hàn sư đệ, đừng thế lạ. Tống sư huynh tính tình là như vậy đấy. Mặc dù mặt ngoài lạnh lùng, nhưng thật là người rất tốt đó. Vẫn là Vu Khôn khôi phục lại trạng thái độ bình thường trước, nói mấy câu để xóa tan bầu không khí xấu hổ. Hàn Lập tự nhiên là không biết biểu hiện thái độ trên. Hai người lập tức lên nói cười, tiếp tục lộ trình. Động phủ mặc dù không nhỏ, nhưng mỗi chỗ lớn như vậy mà chưa vợ chồng Lưu Hóa Nguyên, Vu Khôn, vị Tống Mông kia không muốn những người khác. Mặt khác, năm người sư huynh đệ của Hàn Lập một người cũng không thấy. Sau khi Hàn Lập mới biết được rằng năm người nọ cũng như hắn đều có động phủ ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới đến bái kiến một chút vợ chồng của Lưu Hóa Nguyên. Về phần Vu Khôn cùng Tống Mông, chỉ vì bọn họ từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh vợ chồng Lưu Hóa Nguyên, cho nên có cảm tình rất sâu đậm. Tuy nhiên ở lại nơi đây không có tự lập động phủ. Hàn Lập cùng Vu Khôn nói chuyện phiếm, cuối cùng đối với mấy sư huynh đệ khác có sự hiểu rõ nhất định, nhưng bất chi bất giác đã đi xong hết toàn bộ phủ. Nhưng vị đại sư huynh này tựa hồ vẫn cao hứng nói, dứt khoát kéo Hàn Lập đến phòng ngủ của mình để tiếp tục bàn chuyện quan trọng. Hàn Lập mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không để ý, để không quan tâm mà đi theo. Dù sao người này là đại sư huynh, vẫn giải cấp cho mặt mũi. Ngay từ đầu hắn đã có thật sự lắng nghe hết thảy những gì vị đại sư huynh này nói, hy vọng có thể tìm chút gì hữu ích. Nhưng không bao lâu sau, vị Vu Khôn huyên thuyên không dứt làm cho Lập dần dần được nếm mùi. Ngôn thủ cuồn cuộn không dứt, giống như là ma âm con lão, làm cho Lập liên tiếp nghe đến mấy kinh giờ, chế đau cả đầu. Lúc này Lập phải biết được thái độ ngay từ đầu của vị đại sư huynh này thì là tiếp đại hắn cũng có gì đó là nhiệt tình. Rõ ràng rằng khó khăn lắm mới nhìn thấy một vị khách nhân thoải mái khuôn mông bù mép. Sau một lúc lâu, Hàn Lập thật không thể chịu đựng thêm được nữa, rốt cục lấy do thân thể mệt mỏi cùng quyết thoát khỏi phòng của đối phương, đi tìm gian phòng chiêu đãi khách để nghỉ ngơi. Sau khi nghe xong một trận công kích bằng ngôn ngữ của vị Vu Khôn này, hắn thật sự rằng còn rất đau đầu. Hàn Lập xem như là hoàn toàn nên phục người này, trên đời còn có nam nhân có thể nói dung dài như thế, thật sự là được mời tội tầm mắt. Chương 239 Quyết Trạch. Sau khi đợi ở ngoài động phủ một ngày, ngày thứ hai, Hà Lập đứng ở trước mặt vợ chồng Lý Hóa Nguyên, nghe vị sư phụ này thản nhiên nói: Hà Lập, ta nghĩ muốn cấp cho người vật gì chưa? Bây giờ trên đó xem. Đệ tử mua một bộ công pháp thích hợp cho mình tu luyện, mong rằng sư phụ có thể thành toàn cho. Điều này căn bản là không cần suy nghĩ, Hà Lập sớm đã đáp án trong lòng, để rất thốt ra. Lý Hóa Nguyên xem xong không lộ vẻ gì ở ngoài, ngược lại hướng đến thiếu phụ bên cạnh một cười, ý tứ muốn nói: Thế nào, ta không nói sai chứ, quả nhiên là một công pháp mà. Sau đó lại mới quay đầu thông thong nói với Hàn Lập: Lựa chọn này của ngươi không tệ, đến gần đây để cho vị sư phụ này xem hết thuộc tính liên can của ngươi, sau đó quyết định ban cho ngươi phương pháp loại gì cũng được. Hàn Lập nghe xong không dám chần chừ, là rất tiến tới. Tiếp theo, khi đối phương nắm lấy cổ tay, một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng lưu động lại bên trong kinh mạch. Trừ kim thuộc tính ra, công pháp thuộc tính khác đều có thể tu luyện được. Dĩ nhiên là linh căn có bốn thuộc tính. Điều này thật đúng là làm cho ta giật mình. Ngày đó cũng chỉ có từ mặt ngoài thấy linh căn của ngươi hỗn loạn, cũng không nghĩ tới tình huống đến mức như thế này. Lưu Hoàng Nguyên sau một lát dò xét, sắc mặt có chút hơi cổ quái, khẽ thở dài nói. Thiếu phụ ở một bên nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng không tự kìm hãm được đánh giá lại Hàn Lập thêm vài lần. Đệ tử thứ chất thấp kém, làm cho sư phụ thất vọng rồi. Hàn Lập trên mặt khẽ đỏ lên, chút hơi xấu hổ. Điều này không có gì cả, nếu trời cao có thể cho ngươi chúc cơ thành công, dễ khẳng định sẽ tạo hóa thành cho chính ngươi. Chỉ là nếu như vậy thì việc lựa chọn cho công pháp tu luyện có thể nói là có chút phiền phức đấy. Có nghĩa gì? Hàn Lập nghe xong lời này, trừng mắt nhìn, mặc dù không chủ động hỏi, nhưng vẻ mặt nghi ngờ biểu hiện ra không thể nghi ngờ hơn. Chắc thiệt là nó rõ ràng chứ đồ đệ là được, là chính là dạng không đầu không đuôi nó như vậy đó. Khi thật ý tứ của sư phụ ngươi, lớp đầu muốn cho ngươi lựa chọn một môn công pháp không tệ. Nhưng hiện tại nhìn qua thuộc tính linh căn của ngươi, lại chút do dự. Dù sao cơ pháp càng tốt thì càng khó tu luyện, không bằng cấp cho người bộ quyết đơn giản để cho người tiến lên cấp bậc nhanh hơn một chút. Thế phụ cổ trách Liều Hoàng Nguyên một câu, tiếp theo là hướng dẫn Hà Lập ôn nhu và giải thích. Không sai, phu nhân nói chính là điều ta muốn nói. Liều Hoàng Nguyên cuống quýt gật đầu. Thì tiếp theo lại giảng giải chi tiết rõ ràng hơn. Phải biết rằng công pháp tu luyện của ngươi, chúng ta dựa theo uy lực cùng hiệu quả để xem xét, đại thể có thể chia ra làm 3 loại. Một loại công pháp sau khi tu luyện tốc độ tinh tiến cùng pháp lực bình thường, thậm chí vẫn hơi thấp, nhưng chúng có thần thông và thủ đoạn khác chế địch để thắng, uy lực cường đại không giống như bình thường, trong thực chiến cả như cá để gặp nước vậy, có thể vượt qua tu sĩ tầng cao hơn, nhưng pháp lực lại ở tầng thấp. Bởi vậy tu sĩ tự biết cả cuộc đời này vô vọng có thể kết đan, để tuyển chọn công pháp này để tu luyện. Loại thứ hai vừa vặn trái ngược, hiệu quả tinh tiến pháp lực của loại pháp lực này cực kỳ kinh người, dễ dàng tu luyện, hơn nữa cơ hội gặp phải bình cảnh cũng nhỏ hơn tu sĩ khi luyện loại quyết đầu tiên. Nhưng có được tất cả có mất, ưu thế của loại công pháp này vừa vặn là thiếu khuyết chí mạng của loại công pháp quyết này. Loại công pháp này trên cơ bản không có thủ đoạn tự bảo vệ mạnh mẽ, thần thông lại càng ít đến mức đáng thương. Trên cơ bản tu luyện loại pháp quyết này trong cuộc sống sau này chỉ có thể trở thành kẻ yếu trong các tu sĩ cùng cấp. Nhưng đồng dạng, người muốn theo đuổi tu tiên lên thẳng các càng cao, vọng tưởng tiến vào thiên đạo, tu luyện loại pháp quyết này cũng không ít. Dù sao nó dễ dàng giúp cho các tu sĩ dễ dàng tiến lên kết đan kỳ nhất. Sau khi Lý Hóa Nguyên nói tới đây nên dừng lại, đột nhiên cười híp mắt hướng về phía Hà Lập nói, không biết đồ đệ nhà ngươi sẽ chọn lựa loại pháp quyết nào, hoặc là cho rằng loại pháp quyết nào thích hợp hơn cho mình. Hà Lập vừa nghe lời nói sửng sốt một chút, không gọi chần chừ hỏi, sư phụ không phải là có 3 loại sao, tại sao người mới nói 2 loại? Lưu Hào Nguyên nghe xong nghi vấn của Hà Lập, sau khi cũng cười về thiếu phụ, mới nói với Hà Lập, đích xác loại trừ 2 loại trước ra còn tồn tại loại công pháp thứ 3 cực kỳ là ít, đó chính là pháp môn tu luyện đỉnh cấp mà đông đảo tu sĩ truy đuổi. Tuy nhiên vi sư không khuyên ngươi tu luyện, thế bài vị sư huynh của ngươi cũng không có ai tuyển loại công pháp này, mặc dù nó cơ hội tập trung điểm mạnh của 2 loại công pháp trên, uy lực cường đại, pháp lực tinh tiến kinh người, nhưng tu luyện nó chẳng những có nhiều hiện hạn chế, khó khăn trùng trùng, hơn nữa quá trình luyện hết sức là nguy hiểm, không chú ý sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Xin được người tu luyện chỉ là loại công pháp đỉnh cấp này, kết quả cẩn thận như thế mà thiếu chút nữa thì bỏ mạng ô hô ai tai. Cho nên không phải tu sĩ có thực chất vượt xa người khác, tu luyện nó cùng với tự sát không kém nhau là bao nhiêu. Ta mặc dù trên tay có 2-3 công pháp đỉnh dài, nhưng nếu người tự thấy tu luyện nó có thể thành công, nhân vì công pháp này lại bồi thường cho người. Vì vậy, nếu như người nhất định phải tu luyện công pháp đỉnh cấp, vi sư cũng sẽ đưa cấp cho người. Nhưng nếu sỏi xuất hiện nguy hiểm và khó khăn gì, chỉ có thể tự giải quyết dựa bản chính bản thân thôi. Lý Hoàng Nguyên rõ ràng không muốn Hàn Lập tuyển chọn loại công pháp cuối cùng để tu luyện, cho nên trước tiên cảnh báo với Hàn Lập một phen. Hàn Lập cau mày, cúi đầu suy ngẫm, việc đích xác là lựa chọn khó khăn cho nó. Nhưng không bao lâu sau, Hàn Lập ngẩng đầu lên, trong mắt thần sắc bình tĩnh, hình như đã đưa ra quyết định. Sư phụ, xin thứ cho đệ tử vô lễ, đệ tử trước khi đề xuất yêu cầu, có thể hỏi một chút về công pháp của sư phụ tu luyện là gì không? Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, vi sư tu luyện là công pháp đỉnh cấp Chân Dương Quyết, nhưng vi sư thân mình chính là Tam Dương chi thể gần với Thiên Linh Căn, tu luyện công pháp này chỉ là như cá gặp nước, hơn xa công pháp khác, nếu không vì sự sao có thể kết thành kim đan đấy chứ. Lý Hoàng Nguyên mặc dù không ngờ tới Hà Lập sẽ hỏi câu này, nhưng vậy kiêu ngạo nói, đệ tử rõ rồi, vậy đệ tử tuyển tu lại công pháp thứ 2. Hà Lập thần sắc bình tĩnh nói, loại thứ 2? Lý Hoàng Nguyên thần sắc khẽ động, nhưng lập tức đã khôi phục lại bình thường, dù mắt dò xét Hà Lập vài lần, mà thiếu phụ một bên nghe vậy cũng toát ra ánh mắt cảm khái mà khá hứng thú. Người chọn loại thứ 2 làm cho vi sư nói như thế nào bây chứ? Lòng tu tiên kiên định như thế này làm cho vi sư rất là vui mừng. Nhưng người phải biết rằng pháp lực tu tiên dễ dàng Điều này cũng là đối với người tu có tư chất tốt mà nói. Hơn nữa, người tư chất nổi bật như bọn hắn có thể tu luyện được đến chút cơ hậu khí đỉnh phong cũng là số không ít mà thôi. Cho nên vị sư vẫn có khuynh hướng muốn ngươi cho lại câu pháp đầu tiên, mặc dù hy vọng khi đang rất xa, nhưng tối thiểu có thể làm cho ngươi trong tu sĩ tự hào hạnh diện, không bị người khác khi dễ. Thật ra bất kể tu luyện loại công pháp nào có thể kết đan được mấy người, thì lúc đầu Lý Hồng Nguyên kết mà muốn khuyên bảo Hàn Lập một chút, nhưng nắm một hồi lại tự hồ hơi tuồng lại chuyện cũ gì đó, tâm trình trở nên trầm trọng một chút, thế dậy ngậm miệng không nói nữa. Thiếu phụ ở bên cạnh tình cảnh này khẽ thở dài, tiếp theo nói với Hàn Lập: Hàn Lập, ngươi nghĩ kỹ chưa, muốn tuyển lại tu công pháp này thì sao? Mặc dù ngươi chọn không vượt quá suy nghĩ của cô ta cùng với sư phụ, nhưng lòng tu tiên của ngươi thật là quả kiên định như thế, sư phụ của ngươi tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình muốn chọn công pháp đỉnh cấp, vợ chồng ta hai đồng dạng đáp ứng, nhưng sẽ khiến cho chúng ta thất vọng. Dù sao không phải là vấn đề lòng tu tiên có kiên định hay không, mà là vời quá cao. Không sai, xưa ngươi đã nói ra tâm tư của vi sư cũng sẽ không nói ra cái gì nữa. Bây giờ chỉ hỏi ngươi một lần, thầy đã quyết định hay chưa? Lý Hóa Nguyên khôi phục lại thần tình, vừa lúc nghe được ngôn ngữ của thiếu phụ, liền vút cằm đồng ý nói: Đúng vậy, thì từ ta hạ quyết tâm. Hà Lập lặng lẽ nghe vợ chồng Lý Hóa Nguyên nói xong, trầm giọng nói: Nếu ngươi đã hạ quyết tâm như vậy, theo ta đi thẳng thư pháp. Phu nhân tạm thời ở chỗ này đợi trong chốc lát, ta cùng Hà Lập sẽ trở lại ngay. Lưu Hóa Nguyên thế vậy cũng không nói cái gì nữa, đứng dậy dẫn Hà Lập đi ra ngoài, để cho thiếu phụ lưu lại chỗ này để chờ. Tảng thư chất tại đại sảnh không xa, cũng không quá lớn, chỉ là một cái thạch thất bình thường, thậm chí là rất là thấp bé. Những cái thạch thất được một cái kết giới màu hỏa hồng và bảo vệ, người bên ngoài căn bản là không cách nào tiến vào. Lưu Hóa Nguyên đi tới kết giới trước mặt, không thèm để ý, vươn một ngón tay tùy ý hướng tới kết giới mà vạch ra. Kết giới lập tức mở ra một cái cửa lớn rộng khoảng một trượng để cho hai người sánh vai bước vào. Sau đó cửa đá được đẩy ra dễ dàng, mang theo Hà Lập vào xuống thạch thất. Vừa vào bên trong, Hà Lập đã được chứng kiến đại khai nhãn giới. Ôi, bên trong thạch thất các thức tên dạng ngọc giản, sách hộp cũ sách, tất cả đều nổi lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra kỳ quang đủ mọi màu sắc, chừng 5-60 kiện. Cái này chính là công pháp tu luyện mà Lý Hóa Nguyên mấy trăm năm qua dùng các thủ đoạn để thu thập được. Nơi này mỗi đồ vật đều giống nhau, đều bị ta cấm chế. Nếu như không phải do ta và phu nhân lấy đi, sẽ lập tức kích động trận pháp ở bên trong hoài thất, sau đó người sẽ bị vây khốn ở đây. Lý Hóa Nguyên có chút tự đắc giảng lại cho Hòa Lập, nhưng hắn lại nghe rằng cái ý tứ một tiếng cảnh cáo ở bên trong, liền cúi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.